Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 214 lại quen biết. Phất Y không nghĩ nhìn đến vốn là nội hướng nặng nề Tề Dự như thế khó chịu. Nàng ra vẻ thoải mái mà phất phất tay, cười nói, nếu là hữu dụng được với địa phương chỉ lo mở miệng. Đến lúc đó nhìn cấp điểm nhi thù lao là được. Bất quá ta cũng sẽ không tùy tiện giết người a. Tề Dự nghe được nàng nhẹ nhàng ngữ khí, trong lòng áp lực tiêu tán một nửa, miễn cưỡng xả ra một cái còn tính nhẹ nhàng tươi cười. Bất quá thấy thế nào đều là cười khổ, phất đạo hữu hiệp nghĩa tâm địa, không hổ là kiếm tu chung. Ách, không thường khen người Tề Dự nhất thời dừng lại, không biết nên dùng cái gì từ hảo. Trầm mặc một lát sau dứt khoát triển khai đề tài. Ta kỳ thật là tưởng cầu đạo hữu dạy ta một ít kiếm pháp, Phất Y đang chờ bị khen đâu. Kết quả gì cũng chưa nghe được, chỉ nhìn đến một chương rối rắm đến cực điểm mặt, thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới. Nghe được hắn thỉnh cầu, nhất thời có chút kinh ngạc, ý cười cũng bị xua tan hơn phân nửa. Này, không phải ta không chịu giáo ngươi, chỉ là kiếm pháp của ta cùng tâm pháp chính là hoàn chỉnh một bộ. Ngươi tổng không có khả năng phế công trọng đến đây đi, nói nữa. Liền tính đời này vẫn là chí giao hảo hữu, nàng cũng không thể lỗ mãng hấp tấp mà đem vô danh kiếm pháp cấp bại lộ đi ra ngoài a, nghe được. Nàng nguyền chuyển cự tuyệt, Tề Dự chạy nhanh xua tay giải thích nói. Không không không, ta không phải muốn học đạo hữu kiếm pháp, thật sự xin lỗi, là ta chưa nói rõ ràng. Còn thỉnh đạo hữu không cần hiểu lầm, thấy hắn gấp đến độ đầy đầu đổ mồ hôi. Phất Y đều thế hắn bối rối. Vậy ngươi rốt cuộc muốn học cái gì? Phách chém chọn thứ loại này cơ sở kiếm chiêu. Tùy tiện tìm một chỗ là có thể luyện tập a, ta là muốn biết. Như thế nào mới có thể thương đến kim đan kỳ tu sĩ, ngươi kẻ thù là kim đan kỳ. Tề Dự không có giấu giếm, gật gật đầu nói, là... Nhà ta ở Tinh La Thành trung khai một nhà đan dược phô. Có vị trúc cơ viên mãn lão giả thường tới chiếu cố sinh ý. Hắn là nhìn ta lớn lên trưởng bối, đối ta luôn luôn chiếu cố có thêm. Khoảng thời gian trước, hắn ra ngoài tìm kiếm tiến giai kim đan cơ hội, bị một người kim đan sơ kỳ tà tu bị thương nặng. Thật vất vả vận dụng phù bảo trốn trở về thành trung, lại không có thể chịu đựng đi. Phất Y bừng tỉnh nhớ tới, kiếp trước nàng cũng từng nghe Tề Dự nói lên quá chuyện này. Chẳng qua kia đã là rất nhiều năm sau. Hắn đã sớm sai thất cơ hội tốt. Không có thể tìm được tên kia kim đan kỳ tà tu vì lão giả báo thù. Tề Dự luôn luôn trọng tình nghĩa, thờ phụng tích thủy tri ân, lúc này lấy dũng tiền tương báo. Người khác đãi hắn hảo một phân, hắn liền phải thiệt tình thực lòng còn thượng thập phần. Hắn không sợ có hại, không sợ bị phụ, càng không cầu cái gì hồi báo, cho nên kiếp trước mới có thể không rên một tiếng giúp nàng tìm kiếm cửu chuyển thánh liên luyện chế địch hồn đan, để giải quyết phá cấm đan đối thân thể tác dụng phụ. Ngạnh muốn nói lên, nàng căn bản cũng không đối Tề Dự từng có quá lớn trợ giúp, nhiều lắm là ỷ vào thực lực cao cường, lãnh hắn đi qua mấy chỗ muốn đi lại không dám đi địa phương thu thập linh thực mà thôi. Phất Y đối hắn giờ phút này tâm tình lại lý giải bất quá, vì thế gật gật đầu một ngụm đáp, hảo, đạo hữu là trọng tình trọng nghĩa người tốt, này vội ta giúp. Tề Dự không nghĩ tới sự tình sẽ như thế thuận lợi. Theo bên ngoài đồn đãi sưng, vị này Phất Y đạo hữu nhìn như dễ nói chuyện, tính tình kỳ thật cũng không như thế nào hảo, nếu không cũng sẽ không nhân trong thành chen chúc mà cùng ác linh cốc tu sĩ phát sinh tranh chấp, cuối cùng giết một cái lại một cái, còn đưa tới kim đan kỳ trả thù, xem ra đồn đãi không thể tận tin. Trước mắt Phất đạo hữu rõ ràng là cái tốt bụng, rất có trong thoại bản cái loại này thấy việc nghĩa hăng hái làm, chân thực nhiệt tình kiếm tu phong phạm. Nàng vừa thấy chính là không hề tâm cơ, toàn bằng nhiệt huyết hành tẩu tu tiên vực người, như vậy tính tình thực dễ dàng khiến cho một ít hiểu lầm. Cho nên có chút tu sĩ cho rằng nàng là tính tình không tốt, nhất định là như thế này. Tề Dự ở trong lòng cấp Phất Y hơn nữa, đơn thuần thiện lương nhiệt huyết quang hoàn, không chút nào che giấu chính mình cảm kích cùng vui sướng. đi lên trước vài bước, đứng yên sau lại lần nữa cùng vừa chắp tay, đa tạ Phất đạo hữu. Ta kêu họ Tề, danh dự, trong nhà đan dược phô đúng là Tinh La Thành Trung Tề Ký. Nếu đạo hữu không chê, về sau đan dược ta toàn bao. Nếu là đạo hữu còn có khác phân phó, ta đều sẽ đem hết toàn lực đi làm. Phất Y nhìn đến trên mặt hắn lộ ra thiên chân tươi cười. Lại nghe được hơi mang thanh niên tính trẻ con chân thành ngữ khí. Trong lòng như có dòng nước ấm chảy quá. Này chỉ luôn luôn hồn nhiên ngốc hóa khẳng định lại đem nàng trở thành đại ân nhân. Không chừng ở trong lòng cho nàng bỏ thêm nhiều ít diễn đâu, hảo thuyết hảo thuyết. Tề đạo hữu không cần khách khí. Bất quá lời nói trước nói ở phía trước. Luyện kiếm phi một sớm một chiều việc. Ta muốn dạy ngươi liền khó tránh khỏi nghiêm khắc, ta đều có thể tiếp thu. Tề Dự nghe được lời này ngược lại yên tâm. Nghiêm sư xuất cao đồ đạo lý hắn vẫn là minh bạch. Phất Y ngẫm lại chính mình còn có một đống chuyện phiền toái muốn giải quyết, vì thế cũng không vội vã mời hắn đồng hành. Tề đạo hữu nếu không ngại, chúng ta một tháng sau ở Đồ Ách vực gặp mặt như thế nào? Ta đỉnh đầu còn có chút sự, yêu cầu chậm trễ một trận. Tề Dự vội vàng đồng ý. Trao đổi đưa tin phù sau lại nhiệt tâm hỏi, Phất đạo hữu nhưng hữu dụng được với tại hạ địa phương? Chỉ lo mở miệng không cần khách khí. Phất Y cười khổ lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng Tề Dự lại không phải mẫu dương tễ không ra sữa dê tới, gấp cái gì đều không thể giúp. Việc nhỏ việc nhỏ, đạo hữu không cần để ở trong lòng, không bằng thừa dịp còn chưa bắt đầu tập kiếm thả lỏng một trận đi. Đãi chính thức bắt đầu, ta cũng sẽ không cấp quá nhiều thời gian nghỉ ngơi. Tề Dự nghe vậy ngược lại cười đến càng thêm thả lỏng, gật gật đầu đáp, hảo, vậy chờ mong Đồ Ách vực gặp lại. Gặp lại, Phất Y thu hồi đưa tin phù vẫy vẫy tay. Tế gia trầm vụ trước một bước xoay người rời đi, nàng không nghĩ tới kiếp này sẽ lấy như vậy phương thức cùng Tề Dự quen biết. Trong lòng có chút nho nhỏ vui mừng. Nàng biết tu sĩ thường thường là lẻ loi độc hành. Chính là ai không nghĩ ở tu trên đường nhiều giao mấy cái tin được bằng hữu, tới phong phú chính mình nhân sinh. Nàng chưa bao giờ cho rằng tu đạo nhất định phải muốn đoạn tình tuyệt ái. Đương nhiên cũng không nên đắm chìm với tình yêu chậm trễ tu luyện. Thiên địa tự nhiên chung hết thảy đều nên cân bằng có tự. Chỉ cần không quá phận lệch khỏi quỹ đạo là được. Nếu mỗi người đều tu nổi lên vô tình đạo, sát lục đạo, kia này 3000 hạ vực nên trở thành tu la tràng. Kia còn tu cái gì tiên, đều tu ma được. Phất Y một đường hướng tây hành, đi vào linh khí tương đối loãng chỗ, rốt cuộc tìm được rồi một tòa phàm tục loại nhỏ thành trì. Thanh Liên vực phàm tục quốc gia rất nhiều, thủ đô phần lớn cùng loại nhỏ chùa liền nhau. Trong thành không tu luyện các phàm nhân cũng tín ngưỡng Phật tổ. Chỉ là bọn hắn cũng không quá theo đuổi tâm cảnh bình thản. Cầu chỉ là Phật tổ có thể phù hộ chính mình cập thân hữu. Phật tu không coi trọng linh căn, mà là coi trọng càng thêm huyền diệu tuệ căn. Có tuệ căn giả, chẳng sợ không có linh căn cũng có thể đủ thông qua lĩnh ngộ kinh Phật nhập đạo. Chẳng qua so với đạo tu càng thêm gian nan, đi vào trong thành. Phất Y thu liễm hảo linh tức một đường đi một chút đi dạo. Nghe được ngoài thành có một nhà quy mô cực đại dương trang. Bên trong thành gia đình giàu có mua sắm sữa dê đều là từ nơi đó đặt hàng. Nàng không muốn lãng phí thời gian đám người đưa hóa, lập tức ra khỏi thành hướng tới người qua đường sở chỉ phương hướng bước vào. Chiều một mảnh lục u thấp bé sơn mạch đi rồi không lâu, liền giác phương xa truyền đến một trận cực kỳ nồng đậm tà khí. Hết chương.